Người chồng bá đạo nghiện vợ. Chương 13, bắt Nhật Hạ về đây. Góc truyện audio.com. Chấm, cô muốn đi đâu? Khánh Phương nhìn sang cô rồi hỏi, tôi muốn đi gặp Từ Mỹ. Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại để gọi bạn ấy được không? Nhật Hạ nhìn Khánh Phương một cách cầu khẩn, được. Khánh Phương móc từ trong túi ra chiếc điện thoại iPhone X đưa cho cô. Cô nhấn một dãy số quen thuộc rồi gọi. Đầu dây bên kia bắt máy, alo. Từ Mỹ nghe. Từ Mỹ không biết số này là của ai nên mới sử dụng cách xưng hô như vậy. Mình là Nhật Hạ. Cậu có ở nhà không? Nhật Hạ hỏi Từ Mỹ, ôi chao. Cậu Hà, làm tớ tưởng ai? Có tớ đang ở nhà. Từ Mỹ vui vẻ nói, được sẽ qua nhà cậu. Nhật Hạ không đợi câu trả lời vội tắt máy rồi quay nhờ bác tài xế chở tới đó, chung cư Vincom. Xe của Khánh Phương đã đậu ngay dưới chung cư của Từ Mỹ ở, cô bước xuống rồi quay sang nói với Khánh Phương, cảm ơn cậu đã giúp tôi. Tới đây là được rồi. Cậu về đi. Nhật Hạ nói xong liền vội vàng đi lên lầu tìm Từ Mỹ. Khánh Phương cũng không nói gì nhiều vì từ khi biết cô là Lâm phu nhân thì có vẻ đã có một bức tường vô hình ngăn chặn Khánh Phương với cô. Cô đi vào thang máy. Bấm lên tầng 20. Cánh cửa thang máy mở ra. Đối diện là nhà của Từ Mỹ. Từ Mỹ thấy cô thì nhanh chóng mở cửa nói, ôi. Nhớ cậu quá. Từ Mỹ ôm cô. Cô nhẹ nhàng vuốt lưng Mỹ Mỹ như là an ủi, sau đó cô đẩy nhẹ Từ Mỹ ra nói, sau này, tớ ở lại với cậu được không? Cô đã hết cách nên mới đi tìm Từ Mỹ để cầu cứu. Chỉ có chỗ của Mỹ Mỹ là anh không hề biết, chỉ có mình cô biết nên đây hy vọng thuận lợi thoát. Ờ, được chứ. Hân hạnh mời tiểu thư ở lại. Lúc đầu Từ Mỹ hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ ít khi nào Nhật Hạ ở lại đây mà nay lại muốn ở đây với khoảng thời gian dài hạn. Từ Mỹ chơi với cô lâu như vậy nhưng chỉ biết cô họ Hoàng, còn chuyện khác Nhật Hạ luôn giấu không cho Từ Mỹ biết hay hỏi han đều gì cả. Cả hai người con gái bước vào nhà. Tuy chung cư nó hơi nhỏ nhưng vẫn đủ mọi thứ người chồng bá đạo nghiện vợ. Tập đoàn CE. Khi nghe được Nhật Hạ trốn thoát thì anh luyện bay từ Pháp về đây, nói. Một người ông ngồi ở chiếc ghế chủ tịch nói. Cậu hai là do chúng tôi bất tài vô dụng đã để phu nhân chạy thoát được. Tử Vương cùng với đám người quỳ xuống nhận lỗi, tự xử. Hoàng Thiên lạnh lùng buông lời. Từ cửa có một người con trai bước vào, Ken, ôi chao. Sao vậy, tại sao phải vì một con đàn bà mà phải giết người tài giỏi? Đối với Ken, phụ nữ là vật phiền phức, chi ê biết gây rắc rối nên cô đối với Ken chả có cảm tình nào cả. Gia hạn cho các cậu một ngày phải tìm được Nhật Hạ về. Nếu không hình phạt tăng đôi. Lời nói của Ken đúng nên anh đã cho họ thêm một cơ hội. Tử Vương đứng dậy lấy máy laptop đưa đến cho anh bảo, ở trên y màn hình có dấu chấm đỏ là chỗ phu nhân đang ở đó. Tử Vương rành mạch nói. Nhờ chiếc nhẫn trên y tay cô đeo nên Tử Vương nhanh chóng tìm ra cô, bắt cô ấy về đây. Anh nhẹ nhàng ra lệnh. Nếu không phải anh biết được cô sẽ có ý định trốn nên anh đã gắn con chip theo dõi vào nhẫn cưới của cô để nhằm cô thoát khỏi anh. Ken ngồi chê y cái sofa cầm ly rượu vang đỏ đung đưa rồi buông ra một câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vừa dứt câu thì anh đã uống cạn ly rượu. Ken nói rất đúng, ngày xưa vì muốn có thể đem cô về bên mình mà không từ thủ đoạn nhẫn tâm. Nay anh lại không muốn mất cô thì điều anh làm sẽ khủng hoảng hơn xua rất nhiều. Nhà Từ Mỹ. Cô với Từ Mỹ đang ngồi ăn ở phòng ăn thì nghe tiếng chuông cửa. Vì cô ăn xong trước nên đi vào trong để tắm rửa nên không nghe được tiếng chuông cửa. Chỉ có mình Từ Mỹ nghe. Cô tắm rửa xong chọn một bộ đồ mà Từ Mỹ mua dùm cô, người chồng bá đạo nghiện vợ. Thay đồ xong cô chỉ mới vừa bước ra thì đã nghe tiếng cãi lộn của Từ Mỹ với một người nào đó. Này! Anh là ai mà tới đây? Anh có tin tôi kiện anh về tội xâm phạm bất hợp pháp không? Từ Mỹ lớn tiếng hơn. Nhưng trả lời Từ Mỹ vẫn là im lặng. Nhật Hạ bước ra thì hoảng hốt ngừng chân lại. Mỹ Mỹ thấy cô thì tưởng có đồng minh để đuổi người con trai này ra. À, Nhật Hạ, cậu ra rồi. Mau giúp tớ đuổi bọn này ra đi. Từ Mỹ vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Tử Vương. Cô không trả lời vì do quá bất ngờ. Rõ ràng chỗ này bọn họ sẽ không biết tại sao lại biết được chứ. Cô đi sai một bước là ván cờ sẽ sai theo, phu nhân. Xin người theo chúng tôi về. Tử Vương cúi người nói, các cậu, về đi tôi không về lại đó. Cô hơi lo sợ nói, mong phu nhân đừng làm giận cậu hai. Tử Vương cố tình nhấn mạnh từ, cậu hai, chấm, khiến cho Từ Mỹ bất ngờ. Cái gì hai từ, cậu hai, ở khắp Quảng Nam này ai mà chả biết đó là Lâm Hoàng Thiên một trong những tài phiệt lớn mất thế giới, Nhật Hạ. Bọn họ nói cái gì vậy? Cái gì mà cậu hai? Từ Mỹ hỏi cô to gan. Dám gọi cả tên phu nhân Lâm. Từ ngoài cửa bác Tô nghe thấy liền không vui vì Hoàng Thiên có một luật là không được gọi tên cô ngoài anh, phu nhân Lâm. Từ Mỹ càng bất ngờ thêm. Cô bạn của mình là vợ của tài phiệt lớn nhất thế giới sao? Vậy trước giờ, đúng. Tớ xin lỗi cậu. Tớ là Lâm phu nhân. Cô bắt buộc phải thừa nhận thân phận của mình vì chuyện đã đến bước đường cùng rồi. Cách chương.